Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 798, chương 805, Froggy muốn quật khởi. Dương ngự hiện tại các tinh linh, trừ Froggy chỗ ở trong nhà có thể tăng thực lực lên bên ngoài. Cái khác, Pokemon, trong nhà sân bãi không gian còn là quá ít một chút. Chịu không được bất kỳ chiêu thức dày vò. À đúng, Regirock dường như ở nhà cũng là có thể trở nên mạnh mẽ. Theo Darkrai phân tích, Regirock chơi game là một loại tinh chuẩn tính toán huấn luyện. Về phần Dương Ngự tin hay không vậy khác nói, dù sao Darkrai chính mình là tín. Miss Matthews ở nhà, cần chạy được trong mộng cảnh. Regirock tại Virtual Network trong trở nên mạnh mẽ. Miss Matthews tại mộng cảnh thế giới trong trở nên mạnh mẽ. Tổng kết một chút, tại hiện thực thế giới bên trong, chỉ còn lại Froggy. Froggy hiện tại cơ sở đã đánh thực. Tại đánh thực trong quá trình xác thực lần lượt không ít đánh. Bất quá bây giờ huấn luyện thượng nhìn lên, đơn nhanh chóng độ nhìn lại. Đủ để ứng phó cao cấp thực lực phía dưới Pokemon. Nếu như là những cái kia tốc độ cùng xuất thủ tốc độ rất chậm cao cấp Pokemon, không khỏi không thể đánh một trận. Tại cùng Froggy so sánh với, tại cái này khi còn nhỏ kỳ, đối với cùng lúc bên trong, Froggy tiến bộ, hẳn là không chút nào thua kém lúc ấy Magikarp thời kỳ cá ướp muối vương. Thậm chí tại đây quan sát hoàn cảnh năng lực, nếu so với lúc ấy cá ướp muối vương vẫn mạnh hơn. Đây là Froggy bản thân thiên phú, là lão thiên gia phần thưởng cơm ăn. Không có những cái này một tên tiếp theo một tên huấn luyện, Froggy hiện tại hoàn toàn đánh bất hữu hiện tại như vậy cơ sở. Đương nhiên, cùng có thiên ân cùng vượt qua may mắn thiên tuyển chi tử Togepi so với, vậy còn là không thể so sánh. Hiện tại, Froggy thực lực hẳn là toán là ở vào một cái bình cảnh. Dựa theo đạo lý mà nói, từ Froggy tiến hóa trở thành Frogadier, hẳn là cũng không phải việc khó gì. Dương Ngự dùng aura chi lực cảm thụ một chút Froggy ý nghĩ. Quyết định mới hảo hảo ban thưởng Froggy một sóng huấn luyện. Bởi vì Froggy cảm thấy vẫn không có đánh bại Dương Ngự huấn luyện ra đại ma vương lúc trước. Vẫn không thể nhanh như vậy liền tiến hóa. Froggy thấy được trên mặt nước phiêu những cái này lá cây không có. Trước tới thử xem a, dùng ngươi có thể nắm giữ hệ Water lực lượng. Tại đây trên mặt nước trên lá cây nhẹ dẫm, một mực chạy được ta bên này. Thủy thì này đầu đến một đầu khác. Ước chừng 120 mét, nơi này thủy trì, không thể bảo là không lớn. Kỳ thật dẫm lá cây, Froggy cũng không xa lạ gì. Đã từng vẫn còn ở đây di quốc gia núi Phú Sĩ bí cảnh trong thời điểm. Froggy liền chơi từng như vậy tương tự trò chơi. Lúc ấy dẫm là một ít loài cá Pokemon phần lưng, Magikarp, Golden, Remoraid. Bất quá bởi vì Golden bén nhọn góc tương đối nguy hiểm. Hơn nữa Golden tương đối khá đấu. Froggy có chút thời điểm khả năng còn đánh nữa thôi qua trong hồ Golden. Sẽ bị Golden góc đâm rất thảm. Kết quả là Magikarp liền trở thành tối lựa chọn tốt. Chỉ cần tìm đúng Magikarp Surplus tiết tấu, Froggy là có thể bằng vào Magikarp phần lưng. Nhảy lên nhảy rất cao rất cao. Hôm nay sinh là có thể đem nó Pokemon dẫm nát dưới chân cảm giác. Đối với Froggy mà nói, quả thật không muốn quá thoải mái. Tại trên mặt nước dẫm lên Magikarp phần lưng tiến hành cực nhanh bước tới. Lấy Magikarp phần lưng vì đá kê chân. Như vậy hành vi, Froggy có thể nói vô cùng thuần thục. Chỉ tiếc, chăm bởi vì tất có quả. Froggy báo ứng, dĩ nhiên là Magikarp. Ban đầu ở đây di quốc gia núi Phú Sĩ bí cảnh trong, nó chính là như vậy đần độn. U mê địa bị giáo huấn luyện ra cho bắt lại. này đặc biệt sau Magikarp trực tiếp khiêng Froakie từ Froakie cư trú trong động bơi lội xuất ra. Thoáng cái liền khiêng ba con. Này Froakie lúc này xúc cảnh sinh tình. Lúc này nội tâm có thể còn không phải tắt chó. Froakie tâm niệm vừa động. Có lẽ đây là một cái cơ hội. Này mặc dù là huấn luyện. Thế nhưng Dương Ngự tựa hồ cũng không biết Froakie tại đây trên mặt nước nhanh chóng nhảy động lợi. Hai, đây là Froakie một lá bài tẩy. Froakie cùng Dương Ngự giữa hiện tại ăn ý. Chưa đủ vì ngoại nhân đạo. Tại đây nhìn lên tầm thường trong khi huấn luyện. Kỳ thật còn có Froakie hướng phía Dương Ngự phương hướng cơ hội ra tay. Nếu như có thể tránh thoát Dương Ngự công kích. Đồng thời Froakie thành công đứng ở Dương Ngự bờ vai hoặc là đầu bộ. Như vậy cái này có nghĩa là Froakie tại trong khi huấn luyện chiến thắng. Đến tận đây, Froakie vẫn chưa bao giờ thắng qua. Cái nhân loại này huấn luyện ra quả thật liền không phải người. Cảm giác so với bình thường Pokemon đều lợi hại hơn. Cũng không phải là sao. Kỳ thật Dương Ngự có thể khi dễ cũng chính là như Froakie như vậy thực lực Pokemon. Đợi đến Froakie tiến hóa về sau, thực lực mức độ lớn đề thăng, tiến hóa mang đến, hội trên phạm vi lớn đề thăng Froakie hiện tại sở có nhạy bén cảm giác lực, tốc độ cùng với lực lượng. Còn như bây giờ, Froakie quyết định giấu dốt, nó muốn biểu hiện không xong một chút, như vậy. Nó tựu sẽ khiến Dương Ngự trong tiềm thức cảm thấy Froakie tại hạng mục này thượng cũng không thể. Nào lợi hại, đây là Dương Ngự tại Lily Sakura Greninja cho Froakie tập huấn. Kết hợp hệ Water đạo quán một nhóm căn cứ siêu cấp Swampert biểu hiện trong phát hiện huấn luyện. Điểm mù, cho nên Dương Ngự trước tiên cũng không có cho rằng Froakie tại đây nhất hạng, khinh công trên nước. Phiêu, huấn luyện hạng mục trong sẽ có rất biểu hiện xuất sắc. Chỉ tiếc, Froakie còn là quá non một chút. Dương Ngự aura chi lực thấp thoáng bị bắt được một chút Froakie tâm tình biến hóa. Đây là một loại rào hoạt, đang đùa tiểu thông minh đồng dạng cảm giác. Dương Ngự đối với cái này cũng không xa lạ gì. Trước kia không có aura chi lực thời điểm. Còn có thể từ Froakie thần sắc trên mặt nhìn ra một ít mánh khóe. Hiện tại, có aura chi lực, Dương Ngự cảm thụ lại càng thêm rõ ràng. Là chuẩn bị muốn giấu dốt. Sau đó tại ta mất đi cảnh giác thời điểm. Cho ta trực tiếp dũng cảm bạo một kích sao? Dương Ngự có chút buồn cười. Tại huấn luyện Froakie thời điểm. Bad Dream thần Darkrai cũng ở bóng dáng bên trong quan sát Froakie huấn luyện. Đây là thế giới Pokemon thường thấy nhất phương thức huấn luyện. Bất quá, cũng tại Dương Ngự trong tay cũng có thể chơi bày trò. Darkrai cảm nhận được Dương Ngự ý nghĩ, tại bóng dáng bên trong tìm thoải mái tư thế, từ trong tay áo móc ra một cái hắc sắc phá túi vải một vật. Bên trong vẫn chứa không ít bơ bắp rang. Đây là gần nhất kiểu mới tiểu linh ăn. Darkrai có thể từ Dragonair trong mộng đóng gói một chút đến trong hiện thực. Bóng dáng bên trong, vang lên Darkrai, ca thử ca si, ăn bắp rang nhìn việc vui thanh âm. Huấn luyện bản thân chính là khó khăn. Nếu muốn ở trong khi huấn luyện tìm đến vui vẻ vô cùng khó khăn. Lần này, Froakie như là tìm kiếm được vui vẻ suối nguồn. Bởi vì Froakie có thể dùng ngốc biểu diễn tới mê hoặc huấn luyện ra Dương Ngự, do đó đạt tới để cho Dương Ngự buông lỏng cảnh giác hiệu quả. Đồng thời tại một lần mấu chốt khinh công trên nước phiêu trong khi huấn luyện, thừa dịp Dương Ngự chưa chuẩn bị, nhanh chóng xuất kích, nhảy lên đi thẳng tới Dương Ngự đỉnh đầu, nhảy hướng con ếch sinh đỉnh phong. Froakie ngăn chặn chính mình trên mặt vui sướng tình cảnh. Chỉ tiếc, nó còn là tuổi còn rất trẻ. Đối với Dương Ngự có được aura chi lực không quá rõ ràng. Nào ngờ, Froakie tình huống bây giờ, tất cả đều thông qua nội tâm tình cảm bại lộ tại Dương Ngự trước mặt. Nên phối hợp ngươi diễn xuất ta diễn làm như không thấy tương đương hừ hừ. giả trang không thấy được. Đến lúc đó hy vọng ngươi có thể cho ta một cái cự đại kinh hỉ a. Dương Ngự có chuẩn bị, bất quá hắn cũng càng chờ mong Froggy kia thần kỳ một kích thời điểm sẽ cho xuất Dương Ngự như thế. Nào kinh hỉ, giờ này khắc này, Froggy hướng phía Dương Ngự phương hướng một nhảy ra. Phù phù, Froggy dẫm lên lá cây, vô ý rơi vào trong nước. Gam eop e, đứng lên, tiếp tục huấn luyện. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.